Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường trên YouTube. Các bạn thân mến, và như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua tập 185 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được gửi tới mọi người tập 186 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Chương 594, Bệnh viện ung biếu Giang Hổ. Giết người sẽ được cộng điểm, mà cứu người cũng được thưởng điểm. Nhiệm vụ livestream lần này rất tự do nha, không có quy tắc cố định nào cả. Người tham gia có thể căn cứ vào tự lực và mục đích của mình để xây dựng một kế hoạch thích hợp với bản thân mình. Người tham gia vào trò chơi sẽ được chia ra thành 3 loại. Phía streamer, người vô tội và kẻ phản bội. Trong đó, người vô tội hẳn là những người bình thường, tình cờ gia nhập vào, có thực lực yếu ớt nhất. Vì bảo vệ bọn họ, Tú Trang mới tuyên bố nhiệm vụ tùy chọn 4. Cứu mỗi một người vô tội, thưởng 10 điểm trên người. Giết chết một streamer cũng chỉ được 10 điểm tích lũy mà thôi. Phần thưởng nhiệm vụ cả hai đối tượng đều rất giống nhau, nhưng mức độ khó khăn lại chênh lệch rất lớn. Ai nấy thì đều biết, cứu người vô tội sẽ dễ dàng đạt được điểm thưởng lớn hơn. Điều này hẳn là một biện pháp cân bằng của Tú Trang nhằm ngăn chặn giết chóc đơn thuần, tăng tính thú vị của trò chơi. Streamer tham gia livestream chỉ đơn giản là để đạt được điểm tích lũy từ nhiệm vụ. Nếu đã có con đường an toàn hơn để đạt được phần điểm ấy, cần gì phải mạo hiểm đây? Cứu giúp người vô tội sẽ là cơ hội tốt nhất với mình. Trong buổi livestream tối nay, tôi đang ở trong một tình huống hơi lung túng. Tôi mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, lại kém hơn một chút so với bọn streamer khác của Tú Tràng. Trước đây tôi cũng chưa từng giao tiếp với bọn họ. Ngoại trừ Trần Cửu Ca, tôi biết rất ít về những streamer khác. Ngụy trang mình thành người vô tội để có thể tiến hành nhiệm vụ, được không nhỉ? Một ý tưởng vượt thoáng qua trong đầu, tôi đột ngột kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường. Nếu tất cả những streamer khác đều có cùng suy nghĩ với tôi, vậy cả bọn họ có thể sống hòa bình cả đêm rồi. Tuy nhiên, e là sẽ có người mang dã tâm cực lớn, muốn hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn số 5, giết sạch tất cả những người khác để nẫng chọn 100 điểm tích lũy. Đối với streamer, sức hấp dẫn của 100 điểm tích lũy thực sự quá lớn. Sau khi nhìn thấy nhiệm vụ kia, tôi cũng hơi động lòng. Nhưng tôi rất tự biết thân biết phận. Bằng vào năng lực của mình, tôi khó mà có thể tiêu diệt được tất cả. Nếu có một người điên xuất hiện trong cuộc chơi này, tình cảnh của tất cả mọi người đều sẽ trở nên nguy hiểm. Trước 100 điểm tích lũy, đại đa số các streamer đều sẽ biến thành kẻ điên thôi. Đây chính là một sự thật. Hơn nữa, không dễ dàng đi để nhận diện người vô tội và streamer của Tú Trang. Do đó, phương pháp tốt nhất chính là giết chết tất cả. Nếu như tôi đủ mạnh, tôi cũng sẽ làm như vậy. Đêm nay sẽ là một trận loạn chiến. Theo dự đoán của bản thân, tất cả mọi người sẽ ngụy trang thành người vô tội. Sau đó, khi tử vong dần lan tràn, thân phận của các streamer và nhóm phản bội mới bị bại lộ từ từ. Muốn sống đến cuối cùng cũng không dễ dàng. Tôi phải chuẩn bị trước về phương pháp tẩu thoát. Điểm tích lũy của mình còn rất dư giả. Chờ sau khi rời khỏi Thế kỷ Tân Huyền, mình sẽ đến Ngân hàng Trung ương đổi lấy một vài thứ phòng thân trước đã. Với những món bảo vật tích lũy được qua mấy lần livestream trước, đa phần là tôi mang theo trên người. Hiện tại tôi cũng đang ở trạng thái mạnh mẽ nhất của mình. Sau khi hoạch định kế hoạch sơ bộ, tôi bèn lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm kiếm thông tin về bệnh viện ung biếu Giang Hổ kia. Điều tra một hồi thì mới biết, ngôi bệnh viện được xây dựng giữa Giang Thành và Tân Hổ này lại có lai lịch rất lớn. Tên đầy đủ của Bệnh viện Ung Biếu Giang Hổ là Bệnh viện Ủy ban Nghiên cứu Ung Biếu, Tập đoàn Tài chính Giang Hổ, được thành lập vào những năm 1980. Tiền thân của nơi đó chính là Bệnh viện trực thuộc Ủy ban Nghiên cứu Ung Biếu. Đây là cơ sở điều trị ung thư và ung biếu sớm nhất trong cả nước. Với gần 500 giường bệnh, hàng chục khoa chiếm diện tích rất rộng. Nhưng điều mà khiến tôi ngạc nhiên chính là Một bệnh viện trọng điểm như vậy lại bị di rời cơ sở cách đây 20 năm vì một lý do nào đó mà không bao giờ được tiết lộ ra. Đến nay, khối kiến trúc chính của bệnh viện vẫn trong tình trạng đóng cửa, cấm người ngoài vãng lai. Một mảnh đất lớn như vậy mà cứ bỏ hoang phế như thế ư? Chuyện quái gì đang xảy ra trong bệnh viện cách đây 20 năm nhỉ? 20 năm trước là một thời điểm rất đặc thù. Nguyên nhân sâu xa của rất nhiều biến cố trước đây đều có khởi nguồn từ 20 năm trước. Ví như bố cục của song diện Phật hay những gì từng phát sinh trong cô nhi viện, lối vào thiên đường. Nguyên nhân chưa được công khai. Một bệnh viện lớn như vậy mà vừa nói chuyển đi là chuyển đi thật. Sao mình cứ có cảm giác là bọn họ quá vội vàng rồi? Tựa như đang tránh né một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp vậy. Nếu như di rời chậm, e là sẽ bị thứ đó tóm được nhỉ? Đọc tài liệu trên mạng tôi hơi khó hiểu. Việc di rời bệnh viện là một hạng mục rất lớn, thông thường là phải mất một thời gian cực kỳ dài. Trong quá trình di rời ấy, còn phải tiến hành dựa theo quy hoạch của mỗi khoa. Đồng thời còn phải cố gắng hết sức để không trì hoãn quá trình nghiên cứu chữa bệnh. Nhưng tình hình của bệnh viện ung biếu Giang Hổ lại khác hẳn với sức tưởng tượng của tôi. Họ đi quá vội vàng. Thay vì nói là di rời, chẳng bằng nói là sơ tán để chính xác hơn. Bản thân bệnh viện ung biếu Giang Hổ có vấn đề. Nếu vậy, người tham gia livestream tối nay hẳn là phải chia thành 4 loại người mới đúng. Ngoại trừ kẻ phản bội, người vô tội, streamer của Tú Tràng Gia, còn có một số vốn dĩ đang tồn tại bên trong bệnh viện nữa. Sức uy hiếp của bọn chúng đối với tôi chắc chắn cũng ở mức độ tương đồng với các streamer khác của Tú Tràng. Chọn một địa điểm quỷ dị như vậy để tiến hành một trò chơi sinh tồn, livestream săn giết nhau, tôi cứ luôn có cảm giác có gì đó là lạ. Tại sao Tú Tràng lại làm như thế chứ? Bọn họ muốn khám phá những bí ẩn sâu xa của bệnh viện sao? Hay đây cũng như nuôi cổ, muốn tạo ra một trận chiến tàn khốc để chọn lấy kẻ mạnh nhất trong số các streamer? Tôi thực sự không thể hiểu được. Cuối cùng chỉ đành cất điện thoại di động vào người, rồi ngồi khoanh chân trên giường. Bây giờ mình chỉ việc chờ đợi cho hết thời gian thôi. Vận chuyển tâm pháp diệu chân, tôi rót chân khí tiên thiên vào ế phong. Vành tai nghe tán hướng. Lúc trước, tôi xác định được vị trí phòng của Trần Kiều Ca. Lúc này tôi đang chú ý lắng nghe mọi âm thanh truyền ra từ căn phòng của gã. Bóng đêm càng sâu. Lúc 10 giờ tối, cửa phòng Trần Kiều Ca bần mở, tựa như có người từ bên trong đi ra vậy. Không có tiếng bước chân, cũng hoàn toàn không có cảm giác được hơi thở của gã ấy. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh của cửa phòng đóng mở. Át hẳn Trần Kiều Ca đang nắm giữ một phương pháp ẩn giấu hơi thở của bản thân. Tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa, ghé mắt vào mắt mèo để nhìn ra bên ngoài. Vừa vặn tôi trông thấy Trần Kiều Ca đứng chờ thang máy. Biểu tình của gã ấy có chút căng thẳng, khác hẳn với đối mặt khi nhóm tu sĩ tông môn. Phòng trường gã ta cũng đã nhận được tin nhắn nhiệm vụ rồi, chỉ là không rõ nhiệm vụ của gã có giống như của mình hay không. Thang máy đã lên tới tầng 16, Trần Kiều Ca bước vào trong, nhanh chóng mất hút. Nếu nhiệm vụ livestream lần này của Trần Kiều Ca giống hệt của mình, vậy thì rất thú vị rồi. Nhìn con số hiển thị trên bảng điện tử của thang máy đang thay đổi liên tục, ánh mắt của tôi lạnh lùng dần. Mấy người streamer phản bội Tú Tràng đều bị nhốt trong giấc mơ thâm sâu. Nhưng kẻ duy nhất chưa bị bại lộ, kẻ phản bội vẫn còn ẩn núp trong Tú Tràng, chính là Trần Kiều Ca. Gã là quân cờ mà song diện Phật cài cắm vào Tú Tràng. Nếu không phải trong giấc mơ thâm sâu, tình cờ gặp mặt gã ấy, mình cũng không biết được sự việc này. Nghĩ tới đây, tất cả manh mối trong đầu tôi đột nhiên nối liền toàn bộ. Đúng vậy. Trước đó bề ngoài của nhiệm vụ livestream vừa rồi chính là song diện Phật và nhóm phản bội hợp tác nhau để phá bệnh Tú Tràng. Lừa tôi vào giấc mộng. Nhưng nếu suy nghĩ ở phương diện ngược lại, liệu có phải Tú Tràng cũng cố ý muốn làm như vậy hay không chứ? Nếu như tôi không nhập mộng, sẽ chẳng ai biết được việc Trần Kiều Ca là một quân cờ của song diện Phật. Mà vị trí cụ thể của nhóm phản bội trong giấc mơ thâm sâu cũng tiếp tục là một điều bí ẩn. Nếu kết hợp suy luận giữa lần livestream trước đó với lần livestream này, Tôi bỗng nhiên tự đưa ra một kết luận khiến cả bản thân phải khiếp sợ. Trong lần livestream này, mặc dù là kỳ livestream nhiều người, nhưng nhân vật mấu chốt nhất trong đó lại chính là tôi đây. Chỉ có tôi biết thân phận thật sự của nhóm phản bội, đồng thời cũng chỉ có tôi nhận được lời nhắc nhở quan trọng từ phía Tú Tràng. Mình không thuộc nhóm người vô tội, lại có sức mạnh xếp hàng chót bảng trong số các streamer. Nhưng nếu so sánh với những streamer khác, lòng trung thành của mình đã được chứng thực. Mình đã thuận lợi vượt qua khảo nghiệm trong lần livestream kỳ trước. Đứng ở góc độ Tú Tràng, tôi dần dần hiểu được ý đồ của bọn họ khi để tôi tiến hành livestream kỳ này. Tú Tràng muốn diệt trừ kẻ phản bội dưới điều kiện không muốn đánh rắn động cỏ. Tạm thời ba kẻ phản bội trong giấc mơ thâm sâu không thể nào uy hiếp được Tú Tràng. Nhưng đám streamer còn lại thì chưa biết chừng. Đọc lại nhiệm vụ tùy chọn trong hộp thư SMS, cổ họng của tôi run nhẹ. Rất có thể không chỉ mỗi Trần Kiều Ca phản bội, đúng không nào? Theo lời Tiểu A từng nói trong giấc mơ, chỉ có bài streamer còn sống sót. Ngoại trừ tôi, kẻ phản bội và Trần Kiều Ca chỉ còn lại hai người. Một người trong số họ cực kỳ chán ghét Xoán Mệnh Sư, trong khi kẻ còn lại có biệt danh là Đồ Tể, thích săn giết những streamer khác. Tôi cũng không rõ mình sẽ gặp ai vào đêm nay. Tin tức tốt duy nhất chính là kỳ thật tôi cũng không cần quá rối rắm, vì dù có giáp mặt với ai đi chăng nữa thì người chạy trốn vẫn là tôi. Đợi đến 10 giờ 20 phút, tôi bèn tắt đèn trong phòng. Vì để đánh lạc hướng bọn tù sĩ, mấy ngày nay tôi đều tắt đèn sau 10 giờ. Do đó, hành động này của tôi cũng không hề thất thường trong mắt bọn họ. Bệnh viện Ung Biếu Giang Hổ tọa lạc tại vùng ngoại ô ở giữa hai thành phố, thuộc địa phương nằm ngoài quy hoạch của thành phố. Để chạy tới nơi đó, ít nhất phải mất 1 tiếng rưỡi. Mình không thể chậm trễ được nữa. Tôi chạm nhẹ vào chiếc vòng quỷ, thả Vương Sư ra. Sau đó, tôi thẳng thừng hạ lệnh trước vẻ mặt mờ mịt cô gái ấy. Đêm nay, anh phải nằm lì trên chiếc giường này, không được đi đâu cả. Đã xảy ra chuyện gì thế? Không có gì. Tôi xuề tay, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Nếu như ngày mai, khoảng 7 giờ 50 phút sáng mà tôi còn chưa về, một mình anh tự tìm cách chạy trốn khỏi Giang Thành nhé. Chương 595, không ai phát giác. Chạy trốn. Vương Sư nhận ra giọng điệu của tôi có chút không ổn. Anh bị người ta đuổi giết sao? Tại sao tôi phải đợi đến 7 giờ 50 phút sáng mới rời đi? Cũng không phải con cáo già này đang quan tâm tôi, mà chỉ muốn hỏi rõ ràng, miễn cho bản thân bị liên lụy. Cứ thành thật ở trong phòng đi. Ngày mai 8 giờ sáng sẽ có người đến đưa cơm. Tốt nhất là anh không nên để bọn họ nhìn thấy. Phất nhẹ tay áo, tôi không nói nhảm quá nhiều với Phương Sư. Chỉ cất chiếc điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng vào túi, rồi đi đến cạnh cửa sổ. Không được. Cậu nói chuyện rõ ràng ngay cho tôi đi. Tại sao tôi phải ở đây? Tối nay cậu định đi đâu? Vương Sư đã dung hợp với bùa chú của đạo trưởng Từ Diễn. Hiện tại, gã là một loại tồn tại đặc thù. Không phải người, nhưng cũng không phải quỷ. Nhưng với chính loại đặc thù này, đã khiến gã ta có cảm giác bản thân cực kỳ mất an toàn. Cậu đừng hiểu hỏi nhiều như vậy. Anh chỉ cần làm theo lời tôi là được rồi. Nhất định không được rời khỏi căn phòng này. Và tốt nhất là giả bộ ngủ say trên giường. Vương Sư còn muốn nói gì đó, tôi lập tức phất tay cắt ngang. Nhớ kỹ là tôi dẫn anh ra khỏi Âm Dương Gian. Nếu anh còn muốn tái tạo lại thân thể, sống sót như một người bình thường, vậy thì phải làm theo lời tôi nói đấy. Vương Sư là một người thông minh, nên khi nói chuyện với một người thông minh sẽ cực kỳ nhanh gọn lẹ. Gã không truy hỏi nữa, cũng hiểu rõ ý ta. Thế là vội nằm lên giường, đắp chăn, bắt chước y hệt tư thế thông thường của tôi lúc ngủ. Hẳn là có thể lừa gạt được bọn họ. Vương Sư thể hiện còn tốt hơn những gì tôi từng tưởng tượng. Gật nhẹ đầu, tôi xoay người, kéo ra một góc rèm cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Nơi này là tầng thứ 16. Đứng ở chỗ này, tôi thậm chí cũng không rõ người đi đường bên dưới. Trèo xuống tầng 15 khá là nguy hiểm nhỉ. Gió đêm cuối thu mang theo chút mát mẻ. Tôi lau đi lớp mồ hôi trong lòng bàn tay, giữ cho lòng bàn tay của mình khô ráo. Vận chuyển tâm pháp rượu chân, tôi rót chân khí vào huyệt ế phong, lắng nghe động tĩnh dưới tầng thứ 15. Tiếng của tivi, âm thanh của vòi sen, tiếng quạt điều hòa không khí và tiếng bước chân. Một nam một nữ kia đều ở đâu? Bây giờ nếu đi xuống, rất có thể tôi sẽ bị bại lộ. Nhưng nếu đợi đến khi hai người dưới lầu ngủ hẳn, phòng chừng tối nay tôi cũng trễ giờ livestream luôn rồi. Vừa mới học thôi miên, có lẽ sẽ tận dụng được. Nếu mình thôi miên mà không linh nghiệm, vậy chỉ có thể đánh ngất xỉu bọn họ rồi giấu đi mà thôi. Đứng sau rèm cửa sổ, khi đã bảo đảm bảo vương sư không thể nhìn thấy mình, tôi bèn lấy chiếc mặt nạ ra người ra, đeo vào. Khuôn mặt này chính là lá bài tẩy của tôi. Tôi sẽ không để bất cứ một ai biết được. Tất cả đã sẵn sàng. Tôi nắm lấy giờ gờ của cửa sổ bằng hai bàn tay, sau đó nhón một chân ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, vương sư quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Gã mở to hai mắt, chẳng rõ tôi đang làm gì. Mình phải hành động cho thật nhanh. Càng ở lâu, càng dễ bại lộ. Tôi không do dự nữa. Sau khi nhớ kỹ vị trí máy lạnh nằm bên ngoài tầng 15, thì bước luôn cái chân còn lại. Lúc này, hơn phân nửa cơ thể tôi đã rơi vào trạng thái lơ lửng. Cố dùng hai tay để cố định cơ thể, tôi chậm rãi điều chỉnh lại tư thế người mình. Hít sâu một hơi, tôi đột nhiên buông tay, nhảy xuống. Đùng. Hai chân đạp xuống mặt phẳng, thân thể tôi nghiêng về phía trước, dán sát vào vách tường, không thực hiện bất cứ một động tác dư thừa. Thành công rồi. Trong vòng chưa đầy 3 giây, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Có thể là vì nghe thấy tiếng động, trong vòng có người tiến về phía cửa sổ. Đứng im trên máy điều hòa bên ngoài, tôi nhìn vào bên trong. Rèm cửa đã kéo kín lại, nhưng cửa sổ không hề khóa. Chuyện gì vậy? Kẻ vừa lên tiếng là một người đàn ông, giọng nói sặc mùi hương vị địa phương. Chờ gã đi đến cửa sổ, tôi đột ngột đẩy mở cửa sổ ra. Trong nháy mắt, khi gã ấy kéo rèm cửa sổ ra, tôi đã nhào thẳng vào trong phòng. Trời, ăn trộm! Gã hoảng sợ, muốn lui về phía sau, nhưng khó mà tránh kịp. Tôi thẳng thừng túm gã lại, dùng tay bịt miệng gã ta. Cầm miệng! Trong phòng tắm còn có một người phụ nữ đang tắm rửa. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô kêu to một tiếng. Hàm Hóa, sao thế? Tôi bóp cổ gã bằng một tay, khiến gã bị ngạt thở nên khó có thể nói chuyện thành lời. Trong mắt dày đặc về hoảng sợ. Kẻ này có hình thể gầy gò, hoàn toàn bất lực trước tác động vật lý đến từ tôi. Hợp tác xíu đi. Tôi lấy điện thoại di động của gã, kéo rèm gần lại, rồi trói gô kẻ này. Cuối cùng, tôi vừa bịt miệng gã, vừa kéo gã đến giường. Như một người tài cao gan lớn, dù trong phòng vẫn có một người khác, nhưng tôi không hề rối loạn. Kể đó, tôi bèn lấy chiếc đồng hồ vẫn rủi ra, nhớ lại phương pháp thôi miên mà Sở Môn từng dạy. Các bậc thầy thôi miên có rất nhiều cách thôi miên. Một trong số đó là kiểu thôi miên chuyên dành cho những kẻ mắc chứng điên cuồng. Phương pháp này đã gợi lên một cảm hứng cực kỳ sâu sắc trong tôi. Bảo gã nhắm mắt lại xong, bởi vì sợ hãi nên cả cơ thể của gã vẫn đang run rẩy liên tục. Tôi vận chuyển chân khí, hội tụ ở đầu ngón tay, rồi ấn vào vài huyệt quan trọng trên thân thể của kẻ này. Sau đó, thân thể đang căng thẳng của gã dần ổn định hơn. Chờ đến khi gã không còn run rẩy vì sợ hãi nữa, tôi mới cho phép gã mở mắt ra. Tôi không muốn tổn thương anh. Chỉ cần anh ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói. Tôi cam đoan, anh và vợ anh sẽ cực kỳ an toàn. Người đàn ông kia rất thức thời, vội vàng gật đầu. Tôi bảo gã nằm lên giường, bày ra tư thế ngủ bình thường cho gã. Sau đó mới lấy chiếc đồng hồ vận rủi ra. Vừa trông thấy chiếc đồng hồ quả quýt này, gã ta đã bị hấp dẫn ngay lập tức. Vỏ đồng hồ bằng bạch kim, mặt kính bằng sapphire. Bên trong là kim đồng hồ trông nổi bật như một ngọn lửa tuyệt mỹ. Nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ, trả lời một vài câu hỏi của tôi. Tôi lắc nhẹ chiếc đồng hồ quả quýt, hỏi vài vấn đề không mấy quan trọng. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Đợi đến khi đôi mắt của người đàn ông kia bắt đầu lắc lư theo chiếc đồng hồ trong vô thức, tôi mới bắt đầu tiến hành thôi miên. Thư giãn đi. Theo mỗi nhịp thở, tiếp tục thư giãn. Khi tôi nhẹ nhàng lay động phần đầu của anh, phần cổ của anh sẽ trở nên mềm mại hơn. Anh đã cảm nhận được một cảm giác như thư giãn đang chạy dọc toàn thân thể. Ý niệm mạnh mẽ của tôi dung nhập vào lời nói, tạo ra một dạng hiệu quả không tưởng. Thanh âm của tôi chậm rãi, ảnh hưởng đến ý nghĩ của người đàn ông kia. Dao động ý chí của gã. Nói một cách khác, ý chí của gã hoàn toàn không thể ngăn cản ý chí xâm lấn của tôi. Cuối cùng là nhanh chóng bại trận. Mí mắt của gã dính vào nhau. Chỉ còn mỗi con người vẫn đang di chuyển theo chiều chuyển động của chiếc đồng hồ quả quýt. Chuyện khiến tôi chú ý chính là, dường như ngay thời điểm hiện tại, cây kim nằm ở trong mặt trong của chiếc đồng hồ, cũng như một ngọn lửa màu xanh lam, bập bùng theo một tiết tấu quỷ dị nào đó. Mọi thứ cứ như một con quỷ tà ác đang tiến hành một loại nghi thức không tên. Hai tay của gã ấy cứng đờ, suy nghĩ dần đình trệ. Tôi lặp lại những câu hỏi ban đầu của tôi, và người đàn ông trước mặt đã lãng quên rất nhiều. Ngay cả đếm số Ả Rập cơ bản, mà gã ta cũng bắt đầu đếm nhầm. Cơ bản là tôi đã thành công rồi. Muốn thôi miên một người đang ở trạng thái hoảng sợ, độ khó sẽ rất lớn. Nhưng tôi vừa thực hiện là đã thành công ngay lần đầu tiên. Vốn dĩ có rất nhiều yếu tố đan xen cùng nhau. Có thể là bởi vì ý chí bản thân tôi quá mạnh, hoặc cũng có thể là nhờ vào chiếc đồng hồ quả quýt này. Đương nhiên, cũng có thể là do sở môn giảng dạy quá chuyên nghiệp. Tôi thử nhéo người đàn ông một cái, gã không có bất kỳ một phản ứng gì. Mãi đến lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác đau đớn mất đi, đây có tính là đạt tới level bậc thầy thôi miên chưa nhỉ? Nhớ tới bộ dáng rắm thối của sở môn khi tự xưng là bậc thầy thôi miên, tôi lắc đầu cười khẽ rồi đắp chăn cho gã đàn ông này. Sau đó ra một mệnh lệnh cuối cùng. Đêm nay, anh không nhìn thấy bất luận một kẻ nào cả. Anh rất mệt mỏi, rất buồn ngủ. Người đàn ông đã ngủ say, còn tôi ngồi cạnh giường. Lúc này tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng lại. Người phụ nữ kia bước ra chỉ với một mảnh khăn quấn quanh người. Đột nhiên nhìn thấy trong phòng lại có thêm một người lạ. Cô ta suýt thét to thành tiếng. Anh là ai? Tại sao lại đột nhập vào đây? Tôi ra dấu im lặng với cô ta, sau đó nói khẽ. Chồng của cô vừa gọi dịch vụ đặc biệt là suất massage Thái. Tiếp theo, tôi lại lịch sự bảo cô ấy nằm cạnh chồng mình, lấy đồng hồ quả quýt ra, lặp lại quá trình ban nãy. Cô chưa từng gặp bất cứ ai. Ngủ đi, cô đang rất mệt mỏi. Đóng cửa sổ, cài chặt bức màn, tôi phục hồi mọi thứ về như cũ. Vì không để lại kẽ hở, tôi còn cởi luôn mảnh khăn tắm của người phụ nữ này ra, ném vào trong nhà tắm. Dù gì đi nữa, đâu có ai quấn khăn mà đi ngủ đâu chứ. Đắp chăn cho cả hai xong, tôi rời mắt khỏi làn da trắng như tuyết của cô ta. Chẳng trách, sao sở môn cũng bảo là không được tùy tiện dạy kết thuật thôi miên ra bên ngoài. Nếu như lạm dụng thứ này, e là xã hội sẽ rơi vào cảnh rối loạn mất. Tôi cũng không rõ, bị tôi thôi miên như vậy, thì hai vợ chồng bọn họ có bị di chứng gì hay không. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc cân nhắc quá nhiều. Sau khi lau sạch dấu vân tay, dấu giày, tôi nhanh chóng rời khỏi đây. Dựa theo kế hoạch trước đó, tôi né hết mọi góc quay của camera, rồi lần mò xuống sảnh yến tiệc ở tầng 7. Lách người rồi tiến vào nhà vệ sinh. cuối cùng là chui vào bên trong đường ống thông gió. Nhằm tránh việc đè lõm đường ống, tôi bò cực kỳ chậm. Cũng may là trên đường đi cũng không gặp phải bất cứ trở ngại gì. Trong lúc di chuyển, tôi còn gặp một vài vết máu khô. Rõ ràng, Lộc Hưng đã từng tẩu thoát qua con đường này. Dùng hai tay chống vào vách tường, nếu đã xác định con đường này an toàn, dĩ nhiên là tôi sẽ tăng tốc nhanh tốc độ. Đi qua vào góc quanh chuyển hướng xong, bò thêm khoảng 10 phút, cuối cùng tôi gặp một tấm sắt ngăn chặn lối thoát ra của đường ống. Chương 596. Tiếng thét chói tai. Trèo ra khỏi lỗ thông hơi, tôi nấp trong bóng tối ở phía sau tòa nhà. Vị trí này cũng tình cờ là một điểm mù của camera. Thế nên tôi không lo mình bị phát hiện. Điều chỉnh lại nhịp thở xong, tôi bước ra khỏi thế kỷ Tân Uyển như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng bèn lẫn vào đám đông. Còn một tiếng đồng hồ nữa. Tôi quay đầu lại, liếc nhìn tòa nhà cao tầng ở sau lưng. Đèn phòng ở tầng 16 đã bị tắt gần hết. Không ai phát hiện ra tôi đã lèn vào đi vào đó. Đón một chiếc xe taxi và bảo bác tài lái thẳng đến khu giao giới của Tân Hỗ và Sang Thành. Tôi liên tục nhờ tài xế tăng tốc chạy lúc ngồi trên xe. Liên tục tăng tốc, cuối cùng tôi cũng đã đến khu vực ngoại ô trước 11 giờ 30 phút tối. Bệnh viện Ung Bướu Giang Hỗ nằm ở một vị trí khá hẻo lánh. Cả Giang Thành và thành phố Tân Hỗ đều cố tránh đi khu vực này bằng một cách cố ý hoặc vô tình. Cô lập nó bằng một quy hoạch đô thị, tùy ý bỏ nó hoang tàn. Để không tiết lộ điểm đến thực sự của mình và không khiến bác tài xế nghi ngờ, tôi yêu cầu anh ta đỗ xe trước một ngôi nhà bình thường. Sau khi ra khỏi xe, tôi dựa sát lưng vào tường, băng qua vài ngôi nhà rồi vụt chạy nước rút. Quốc lộ càng hẹp dần, thay vào đó là con đường đất gập ghềnh, cỏ dại mọc tùm, đầy sỏi đá và hàng đống phân gia súc. Hai bên đường, cỏ dại cao đến đầu gối. Thỉnh thoảng có một hoặc hai thân đại thụ siêu siêu vẹo vẹo, biến dạng trông rất khó coi. Nơi này đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm rồi nhỉ? Trời rất tối, tôi đã đi bộ được 5 hay 6 phút gì đó. Ngay lúc đang tưởng là mình đang đi nhầm đường, tôi chợt thấy một biển báo hoen rỉ ở ven đường. Biển báo ấy đứng khuất giữa đám cỏ, mà nội dung trên đó cũng đã bị nắng gió tô mờ từ lâu. Bằng phản nhãn, tôi chỉ có thể nhận diện được đại khái vài chữ. Ung Bướu, Hỗ. Hẳn là nơi này rồi. Nhìn vào con đường tận sâu bên trong, nơi ấy tối om một vùng, trông không khác gì một ngôi mộ mà ngay cả ánh trăng cũng không muốn chiếu rọi đến. Vừa định nhích người đi theo hướng dẫn của biển báo, tôi chợt nghe thấy có tiếng động lạ ở phía sau lưng. Nghe như tiếng gầm của một động cơ vậy. Có người tới. Là streamer khác sao? Nấp sau một gốc cây lớn cách đó không xa, tôi quan sát xung quanh. Có ánh đèn pha màu vàng chói lọi xuyên qua màn đêm. Một chiếc ô tô tư nhân đang chạy tới. Thể hiện mạnh dữ vậy ba. Tôi tiếp tục quan sát. Chiếc ô tô kia vừa đỗ ngay bảng chỉ đường. Người đàn ông lái xe lấy điện thoại di động ra, chiếu về phía biển quảng cáo. Quan sát một hồi mà chẳng có bất cứ hành động gì. À bác, đây có phải là nơi mà họ nói đến hay không chứ? Khi người đàn ông kia đang kiểm tra biển báo chỉ đường, một giọng phụ nữ yếu ớt chợt vọt ra từ trong xe. Nghe như thể cô ấy đang ốm nặng vậy. Thì chắc là nó rồi. Người đàn ông cũng không dám chắc chắn. Để em xem thử. Nghe cô gái kia định bước ra xem xét, người đàn ông ấy lập tức ngăn cản. Em xuống xe làm gì? Ngồi yên trong đó đi. Cô ta cũng không chịu nghe lời mà bước ra khỏi chiếc ô tô ngay lập tức. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ ngắn màu đen. Từ bộ dáng không hề trang điểm kia, có thể mường tượng cô ta đến đây rất vội vàng. Tuy nhiên, nhan sắc chân thật kia lại khiến tôi có một cảm giác cực kỳ tinh tế. Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Nhìn cô ta xong, tôi bèn quan sát người đàn ông kia. Gã mặc một bộ quần áo màu xám, chạc tuổi tôi, cao ráo, đẹp trai, nhưng vẻ mặt trông rất lo lắng. Anh để em xem coi, nhóm người đó đã bắt mấy đứa nhỏ đi đâu rồi? Em... Nước mắt trào ra khóe mi, trong lúc vừa cất lời, cô ta bật khóc ngay sau đó. Không sao đâu, chẳng phải bọn chúng chỉ muốn tiêu tiền thôi. Đã mang tiền đến rồi, đứa nhỏ sẽ ổn thôi. Nhưng em... Đừng lo lắng, chẳng phải chúng ta vừa xem video quay đứa nhóc đấy sao? Bọn chúng đã hứa là sẽ không làm tổn thương nó rồi. Cô gái khẽ tựa người vào người đàn ông kia. Cả hai nói với nhau vài câu, rồi quay vào trong xe, bắt đầu chạy tiếp về hướng xa xa. Chờ bọn họ khuất bóng hẳn, tôi mới bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Đứa nhỏ, giao tiền. Đây là một vụ án bắt cóc sao? Không rõ vì sao, tôi dần cảm thấy vụ việc lần này đã bắt đầu tăng tính phức tạp lên rồi đấy. Nơi đến của bọn họ cũng là bệnh viện. Vậy thân phận của những người này chính là nhóm vô tội ư? Buổi livestream tối nay tình cờ được tổ chức tại bệnh viện Ung Bướu Giang Hổ. Kết quả là lại xảy ra một vụ án bắt cóc ngay tại đó. Giữa hai tình huống này, còn có mối liên hệ nhân quả nào hay không nhỉ? Đường đi in hẳn từng dấu vết xe chạy bê bết. Phải mất một hồi lâu, đống cỏ dại mới đổ sạp, mới quay lại hình dạng ban đầu. Mặc kệ, vào đó rồi tính sau. Buổi livestream tối nay đã được định trước là sẽ rất phức tạp. Dường như bắt đầu không giống với một cuộc săn giết điên cuồng mà tôi từng tưởng tượng trước đó. Có chiếc ô tô kia mở ra một con đường phía trước. Tốc độ của tôi đã nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng trước 12 giờ sáng, tôi đã kịp thời đến bệnh viện Ung Bướu Giang Hổ. Nhìn bệnh viện rộng lớn bỏ hoang trước mặt, tôi nhíu mày. Tại một địa phương to lớn như vậy, dù chẳng có nguy hiểm gì xảy ra, vậy cũng không thể nào khám phá hoàn toàn chỉ trong một đêm cả. Tôi cười khổ một tiếng. Trước khi đến đây, ai lại có thể nghĩ đến tại một góc khuất vắng lặng tách biệt khỏi khu đô thị như thế này, lại tồn tại một vùng quỷ vực đã bị người đời lãng quên. Nơi đây cũng tương tự như trường trung học Tân Hỗ, bị bỏ hoang, đóng cửa và u ám. Điểm khác biệt giữa hai nơi chính là khu bệnh viện Ung Bướu Giang Hổ này còn lớn hơn gấp 2 lần trường trung học Tân Hỗ. Những tòa nhà không rõ để làm gì kia vẫn đứng yên trong bóng tối. Nhìn chúng tôi cứ có một cảm giác kỳ lạ, như thể chúng cũng đang nhìn tôi vậy. Cánh cửa bệnh viện hoen gì được khóa bằng xích sắt. Chiếc ô tô mà tôi từng thấy trước đó đang đậu bên ngoài cửa. Người đàn ông kia vừa xách theo chiếc vali màu đen bằng một tay, cầm điện thoại trong bàn tay còn lại, như thể đang mong chờ một thông tin nào đó vậy. Mà người phụ nữ kia cũng vậy, cô ta bước ra khỏi xe, lo lắng tiến đến cạnh người đàn ông. Sau một hoặc hai phút, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay của người đàn ông sáng lên. Dường như gã vừa nhận được một tin nhắn nào đó vậy. Gã bảo người phụ nữ quay lại trong xe, không được đi lung tung. Còn bản thân bắt đầu tiến dần về mấy bức tường của bệnh viện. Nếu đó là một vụ bắt cóc, tại sao họ không báo cảnh sát chứ? Mà bọn bắt cóc chọn địa phương giao dịch cũng ác thật, vừa vặn đúng ngay bệnh viện quỷ quái này. Làm sao bọn họ biết về nơi này nhỉ? Hay đó chính là những streamer khác của Tú Tràng? Trốn trong bóng tối, tôi không dám ló đầu ra. Nơi đây còn từng làn sóng ngầm đang quanh quẩn, sát khí ẩn hiện khắp nơi. Tôi tuyệt đối phải cẩn thận. Mình không thể tin tưởng bất cứ một ai cả, ít nhất là ngay lúc này. Người đàn ông và cô gái kia tách nhau ra, nên tôi chỉ có thể đi theo một người trong số họ. Suy nghĩ một lúc, tôi lặng lẽ bám theo sát phía sau người đàn ông, muốn xem gã đi đâu. Sau khi đi bộ hàng trăm mét, bức tường vốn dĩ bị mớ dây thường xuân bao phủ chẳng chịt bên ngoài bệnh viện, dần hiện ra một dạng bề ngoài khá kỳ lạ. Dường như mảng tường ở khu vực này bị ai đó dùng sơn màu đỏ, trông không khác gì màu máu, mà vẽ bậy lên vô cùng xấu xí, nội dung đầy những lời nguyền rủa. Có lẽ đây là hành vi của người nhà bệnh nhân. Người đàn ông dừng lại ở vị trí này, gã cầm chặt điện thoại di động, đứng yên. Có lẽ là vì đang chờ bọn bắt cóc tiếp tục gửi thông tin mới. Tôi coi đồng hồ, đã gần 12 giờ sáng rồi. Cúi người về phía xa, tôi lấy điện thoại và ghim cài hóa hình hoa mai của âm gian tú chàng ra. Hy vọng mình có thể sống sót qua lần livestream này. Bật máy quay lên, cắm bộ trùng mã hóa vào. Tôi dùng tay che khuất màn hình, ngăn không cho ánh sáng trực tiếp từ màn hình điện thoại vào mặt tôi. Nguyên nhân mà tôi làm thế là để tránh cho các khán giả kịp thời nhìn thấy nếp mặt lạ ngự ra người hiện tại. Tiếp theo, tôi lại đeo chiếc mặt nạ tu la thiện ác vào. Đăng tải hình ảnh. Đăng tải comment. Thông số ổn định. Bắt đầu livestream. Có hay không? Có. Chào mừng Teletubbies chết bởi miêu sát tham gia vào Zoom livestream. Chào mừng thiết lĩnh Bilsa tham vào giờ Zoom livestream. Chào mừng đạo trưởng Vạn Nhất tham gia vào Zoom livestream. Hình ảnh đã ổn định, bóng dáng của tôi bèn xuất hiện trên màn hình kênh livestream. Liếc nhìn thử về mật độ khán giả, vừa định giao lưu vài câu với nhóm khán giả trung thành, thì người đàn ông với chiếc vali màu đen kia dường như đã nhận được lệnh mới nên đột nhiên chạy ngược chiều về phía tôi. Vì không muốn mất dấu gã, tôi đành cất điện thoại di động vào, dùng ghim cài áo để livestream rồi cẩn thận đuổi theo gã. Sau khi chạy được khoảng 10 mét, gã dừng lại, xé hết mớ dây thường xuân trên bề mặt bức tường đối diện. Có một chiếc thang gỗ được giấu ở đấy. Gã dũng cảm trèo lên chiếc thang gỗ, nhanh chóng leo qua bức tường rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Chiếc thang kia đã được chuẩn bị sẵn từ trước, chứng tỏ bọn bắt cóc rất quen thuộc với hoàn cảnh ở đây. Tôi không có thời gian để dũng cảm trợ giúp người cần giúp, cũng không quan tâm đến sự sống chết của người đàn ông này. Tôi chỉ muốn đi theo gã, gặp gỡ những người khác trong cả khu bệnh viện bỏ hoang hiện tại. Đang trèo lên chiếc thang gỗ, tôi vừa ngồi vào phần đỉnh của bức tường, thì bỗng nghe một tiếng thét chói tai từ phía cổng của bệnh viện. Là người phụ nữ kia. Cô ấy gặp phải tai nạn gì sao? Không chút do dự, tôi nhảy xuống khỏi bức tường, chạy về phía lối cổng chính. Chiếc thang gỗ nằm cách cổng chính của bệnh viện hơn 100 mét. Khi tôi tới nơi, chẳng còn ai ngồi bên trong chiếc ô tô kia nữa. Đông mất rồi. Đèn pha đã tắt, xung quanh tối đen như mực. Tôi dùng phán nhãn để bảo đảm rằng không có ai xung quanh đây cả. Sau đó mới lặng lẽ tiến đến gần chiếc ô tô ấy. Người đâu rồi? Mở cửa xe ra. Mọi thứ bên trong vẫn nằm trong trạng thái được sắp xếp gọn gàng, không hề có dấu hiệu bị giằng co hay dãy giụa. Đây là do cô ta chủ động rời đi. Cô ấy đã nhìn thấy cái gì nhỉ? Tại sao lại đột nhiên thét to như thế chứ? Kiểm tra sơ bộ chiếc xe, tôi chỉ tìm thấy vài món đồ dùng trẻ em và một bằng lái xe. Sau khi mở ra, có một bức ảnh của người đàn ông bên trong. Tên anh ấy là Cổ Bắc Ư. Các bạn thân mến, và như vậy là vừa rồi, Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 186 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên mạng học sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Các bạn thân mến, nếu như các bạn có nhu cầu được lắng nghe câu chuyện livestream siêu kinh dị và lắng nghe Phúc Cường kể chuyện hàng ngày, hãy nhắn tin với Phúc Cường thông qua fanpage MC Phúc Cường hoặc nhắn tin với Phúc Cường qua Zalo, số điện thoại mà Phúc Cường để trong phần mô tả video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.